Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, chó khôn không cản đường. Chương 24, chó khôn không cản đường nhìn cửu ảnh thúc giục thân pháp muốn chạy trốn. Diệp Viễn không nhanh không chậm giơ ngón tay lên, toàn lực thúc giục nguyên lực vận lên linh trá cửu dương thần quyết. Một chỉ ra. Một cổ vô hình kinh khí do Diệp Viễn đầu ngón tay phát ra. Phá không mà đi, trong nháy mắt xuyên qua cửu ảnh trái tim. Cái này kinh khí quá mức ác liệt, cho tới cửu ảnh cũng không có phát giác chính mình bị thương. Thân thể như cũ dọc theo quán tính xông về phía trước ra tầm hơn 10 trượng. Cho đến mất đi ý thức mới chán nản ngã xuống đất. Tuyệt dương chỉ khí phách vô cùng. Phát ra kinh khí ngưng tụ không tan, tại một điểm nào đó trên lực sát thương vô cùng cường đại. Diệp Viễn lấy nguyên khí lục trọng thực lực thúc dục phát ra ngoài. Lực sát thương tự nhiên không thể khinh thường. Đương nhiên, tuyệt dương chỉ cũng không phải là không sơ hở nào để tấn công. Hắn khuyết điểm lớn nhất chính là xúc lực quá chậm. Đây cũng là tại sao Diệp Viễn mới vừa rồi cứu Lục Nhi thời điểm sẽ chậm hơn một bước nguyên nhân. Trên thực tế, nếu như cửu ảnh liều lĩnh với Diệp Viễn cận thân chiến đấu, Diệp Viễn vô pháp xúc mãn toàn lực, hắn ngược lại có một chút hy vọng sống. Nhưng là Diệp Viễn trước các loại thủ đoạn, đã sớm để cho cửu ảnh đánh trống lui quân, đặc biệt là mới vừa rồi một chỉ đưa hắn bắn bay. Càng là cấp cho cửu ảnh tâm thần mang đến rung động thật lớn. Cho nên hắn mới liều lĩnh mà nghĩ muốn chạy trốn. Này vừa chạy trốn, lại vừa đúng cho Diệp Viễn xúc lực cơ hội. Từ vừa mới bắt đầu, Diệp Viễn nhìn như thờ ơ. Kỳ thật thận trọng, hắn đầu tiên là lấy lời nói kích động ra cửu ảnh. Để cho hắn tâm cảnh sinh ra dao động. Tiếp theo biểu diễn ra thuấn thiềm. Lại uống vào ngũ hành thông linh đan, lấy chỉ phá kiếm, từng bước một phá hủy cửu ảnh lòng tin, cuối cùng mới sử dụng ra này một đòn tất sát, truyền vào phụ đề địa chỉ trang web NAUFGE, xong xem chương mới nhìn như bình thản, toàn bộ quá trình nhưng là từng bước kinh tâm, Diệp Viễn lá bài tẩy mặc dù nhiều, không biết sao thực lực quá yếu. Nếu không phải hắn uống vào ngũ hành thông linh đan, tức sử toàn lực phát động tuyệt dương chỉ, cũng không làm gì được cửu ảnh. Đường huynh, đi nha, Diệp Viễn nhìn đều lười phải xem té xuống đất cửu ảnh. Nhàn nhạt đối với Đường Vũ nói, Đường Vũ khiếp sợ nhìn Diệp Viễn một kích này, luôn luôn ngẩn người tại đó, cho đến Diệp Viễn gọi hắn mới phục hồi tinh thần lại. À, nha. Đi, đi, Đường Vũ cơ giới lên ngựa. Ba người tiếp tục hướng Đan Võ Học Viện phương hướng mà đi. Xuyên qua mảnh này bãi đá vụn, ba người tầm mắt dần dần trống trải. Trước mắt là một mảnh to lớn bình nguyên. Xa xa điêu lan lầu các mờ mờ ảo ảo đập vào mi mắt. Đây chính là Đan Võ Học Viện. Tần Quốc dùng võ lập quốc, vô cùng coi trọng võ đạo. Bất quá này Đan Võ Học Viện cũng không phải Tần Quốc sở hữu. Vô Biên Xâm Lâm lấy nam khu vực này được gọi là U Vân Thập Quốc. Tổng cộng có 10 cái quốc gia. Tần Quốc chỉ là một cái trong số đó. Sở dĩ gọi chung U Vân Thập Quốc là bởi vì này 10 cái quốc gia đều thuộc về U Vân Tông sở hạt. Mà Đan Võ Học Viện chính là U Vân Tông ngoại môn đạo tràng. U Vân Tông lấy đan dược lập tông, đặt riêng Đan Tông cùng Vũ Tông, cho nên ngoại môn đạo tràng mới có thể gọi là Đan Võ Học Viện. Vào tới cửa viện, ba người đang muốn hướng nơi ở mà đi, lại bị một đám người ngăn cản đường đi. Ô, đây không phải là vạn năm ở cuối xe sao? Mạng của ngươi thật đúng là cứng rắn, rõ ràng đưa lúc trở về đã hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu rồi. Bây giờ lại vui sướng trở lại, trước một người âm dương quái khí nói, người này tên là Phí Thanh Bình, là vạn uyên trung thực chó săn, tiền nhiệm trước đây trúng độc, chính là cùng người này tỉ thí, kết quả rơi xuống cái bị mất mạng kết quả. Trước mắt mấy người kia đều thuộc về trong học viện bình dân thế lực. Tại đan võ học viện, bình dân thế lực nghĩ muốn đạt được quá mức tài nguyên. Không ít người đều sẽ chọn cậy thế quý tộc thế lực. Trừ phi thật sự có tuyệt đỉnh tư chất, mới có thể đạt được học viện trọng điểm bồi dưỡng. Chó khôn không cản đường. Cút ngay, Diệp Viễn lười cùng hắn dài dòng. Với một con chó tích cực, há chẳng phải là tự hạ thân phận. Ngươi, Diệp Viễn, ta xem ngươi là da lại ngứa chứ. Phí Thanh Bình người như vậy, bình thường kiêng kỵ nhất liền là người khác mắng hắn cẩu. Chỉ bằng ngươi, Diệp Viễn mặt không chút thay đổi nói. Ô a, mấy ngày ấy không thấy, càng khùng a, một mình ngươi nguyên khí nhất. Ồ, làm sao có thể, ngươi lại nhưng đã nguyên khí tam trọng rồi hả? Phí Thanh Bình này hơi đánh giá, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Vốn là lót đáy Diệp Viễn, mấy ngày ấy không thấy thậm chí ngay cả thăng hai cấp, bước vào nguyên khí tam trọng rồi. Phí Thanh Bình còn lấy làm mình nhìn lầm rồi, quan sát tỉ mỉ rồi một phen, phát hiện Diệp Viễn thật đã nguyên khí tam trọng rồi. Đây cũng quá nghịch thiên chứ. Chó mắt mù đi, nhìn đến bây giờ còn không nhìn ra. Diệp Viễn nói để cho lần nữa để cho Phí Thanh Bình khóe miệng co giật. Bất quá lúc này Phí Thanh Bình cũng đã từ lúc ban đầu khiếp sợ chính giữa bình phục tới. Nghĩ tới khả năng nào đó, hắn tự nhiên biết Diệp Viễn lão tử của Diệp Hàng là đại đan sư. Nếu không phải tiếc đánh đổi, bằng nhi tử Dương Cao Lượng nặng cảnh giới cũng không phải là cái gì không thể lý giải sự tình. Kỳ thật giống như vậy chợt tăng thực lực lên thủ đoạn rất nhiều. Nhưng là lấy hy sinh tự thân tiềm lực làm giá. Nghe nói có một môn công pháp tà môn kêu thể hộ quán đính. Bị quán đính người thậm chí có thể vọt thẳng phá nguyên khí cảnh. Đạt tới linh dịch cảnh. Nhưng là loại này quán đính đánh đổi chính là người này đời này lại cũng không có tăng thực lực lên khả năng. Chỉ không qua thời gian mấy ngày, Diệp Viễn dĩ nhiên đạt tới nguyên khí tam trọng. Nhất định là Diệp Hàng biết nhi tử tư chất không được, lại sợ nhi tử bị khi dễ, mới dùng tương tự thể hộ quán đính thủ pháp đưa hắn dương cao rồi hai cấp. Nghĩ thông suốt này khâu, Phí Thanh Bình trong lòng cười lạnh, tay mơ như vậy, đừng nói là nguyên khí tam trọng, chính là tứ trọng, ngũ trọng cũng không phải là đối thủ của mình. Phí Thanh Bình là nguyên khí tứ trọng, cao hơn Diệp Viễn rồi một cái bậc thang nhỏ, tự nhiên không cần thiết sợ hắn rồi. Hắc hắc, có một hảo lão tử chính là được, chẳng những độc thành như vậy cũng chưa chết, ngay cả tăng thực lực lên đều trở nên đơn giản như vậy. Cái này quả nhiên là liều mạng cha niên đại a. Phí Thanh Bình giễu cợt nói. Diệp Viễn vừa nghe liền hiểu Phí Thanh Bình ý tưởng, tự nhiên cũng sẽ không hướng hắn giải thích, nhưng là cười nói, đúng vậy, ta có thể liều chết nổi cha. Ngươi liều chết nổi sao? Ta nghe nói cha ngươi là cho người ta làm con chó trông cửa, thông qua quan hệ để ngươi vào đan võ học viện. Ai biết ngươi sau khi đi vào cũng làm chó giữ cửa. Quả nhiên là thừa kế nghiệp cha a. Một môn hai hộp cẩu. Bội phục bội phục. Diệp Viễn tại tiền nhiệm trong trí nhớ biết được. Này phụ thân của Phí Thanh Bình là Vạn Đông Hải Tâm Phúc. Đi vạn gia quan hệ mới có thể tiến vào học viện. Nếu không lấy tư chất của hắn, căn bản là không vào được học viện. Chớ nhìn hắn cùng trước Đường Vũ giống như đều là nguyên khí tứ trọng. Nhưng là so với hắn Đường Vũ chọn lớn 2 tuổi. Đồng dạng là bình dân xuất thân. Lại có vạn gia tư nguyên hỗ trợ. Này Phí Thanh Bình mới nguyên khí tứ trọng. Sau này chết no rồi cũng chính là một linh dịch cảnh sơ kỳ. Nói không chừng còn trực tiếp xác định tại nguyên khí cảnh. Ngươi, Phí Thanh Bình đều tức bể phổi. Diệp Viễn mở miệng một tiếng chó kêu, để cho hắn mất hết mặt mũi rồi. Phí Thanh Bình liếc mắt nhìn mình một chút đồng bạn, mọi người mặc dù cũng không có ngoài sáng bật cười, nhưng là hắn có thể cảm giác được trên mặt tất cả mọi người đều kìm nén đến khó chịu. Chỉ kém không bật cười mà thôi. Ta cái gì ta? Ngươi cắn ta à? Vừa nói, Diệp Viễn đưa ra nhất cái cánh tay. Cười nói, đến, cho ngươi cắn. Ha ha ha ha. Lần này tất cả mọi người đều không nhịn nổi. Rối rít bật cười. Nhìn tất cả mọi người đang cười nhạo mình. Phí Thanh Bình gương mặt trướng thành chư can sắc. Diệp Viễn, ta muốn hướng ngươi hạ chiến thư. Có gan ngươi liền tiếp. Phí Thanh Bình chỉ Diệp Viễn tức giận nói. Đàn võ học viện là không cho phép học viên âm thầm đánh lộn. Nhưng là nếu như song phương hẹn xong đối chiến, lập hạ chiến thư liền có thể tiến hành tỷ đấu. Như vậy tỷ đấu học viện chẳng những không cấm chỉ, ngược lại vô cùng đề sướng. Diệp Viễn lộ ra kinh ngạc biểu tình, nói, ngươi thật muốn so, sợ liền quỳ xuống cho ta dập đầu ba cái, sau đó nói ba tiếng, ta là cẩu. Phí Thanh Bình còn tưởng rằng Diệp Viễn sợ, tiếp tục khích tướng nói, lần trước, hắn chính là dùng loại phương pháp này nhượng Diệp Sa đáp ứng tỉ thí. Diệp Viễn đưa tay ra mời lỗ tai, làm bộ không có nghe rõ. Hỏi, nói ba tiếng cái gì? Nói ba tiếng, ta là cẩu. Phí Thanh Bình bật thốt lên. Lời vừa ra khỏi miệng liền phát hiện bị lừa. Ha ha ha ha, mọi người vây xem lại là một hồi ồn ào cười to. Phí Thanh Bình hận không được tát mình hai bàn tay. Giận dữ hét, Diệp Viễn, ngươi cái này sợ bao. Không dám liền chơi đùa loại này cho vặt. Chó ngoan, thật ngoan. Ngươi Diệp gia đánh chó chưa bao giờ nhìn chủ nhân. Nếu ngươi đưa tới cửa, ta đánh liền cho ngươi chủ nhân nhìn một chút. Diệp Viễn cười nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.